Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, trúc cơ đối nạp khí. Đầy trời mưa tên tại dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang, nhanh chóng mà hướng phía Lữ Thiên bọn hắn rơi xuống. Tằng Kiếm cửa phủ người tất cả đều trái tim run lên. Không ngờ tới Tằng Phạm lại dám thật bắn tên. Xem ra cái này đại hoàng tử tính sai. Chết chắc. Lữ Thiên lạnh nhạt ngồi tại thần A trên thân. Thần A thong dong bình tĩnh tiếp tục cất bước. Tại Lữ Thiên sau lưng, địa phủ đám người giơ tay lên. Có đầy trời màu đen trong tay kiếm từ bọn hắn trong lòng bàn tay thả ra. Ảnh áo nghĩa. Phi tiêu sắc lẻm. Đây là ZQ, là một loại bí pháp, cùng ngục ảnh quyết hoàn mỹ phối hợp, căn bản không cần nạp khí chi cảnh liền có thể thả ra. Đương nhiên, bọn hắn thả ra phi tiêu sắc lẻm cùng Z so sánh nhỏ yếu hơn quá nhiều. Bất quá cái này cũng đầy đủ ngăn cản những cái kia mưa tên. Đương đương đương, tinh hỏa lấp lóe bên trong, trong tay kiếm cùng mưa tên lít nha lít nhít đụng vào nhau. Tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. Tằng Kiếm cửa phủ đám người ngẩn ngơ, lăng lăng nhìn về phía Lữ Thiên sau lưng địa phủ đám người. Cái này rõ ràng không phải nạp khí chi cảnh, vì sao có thể thả ra bực này nguyên khí phi tiêu? Đông trưởng quỹ bốn người bọn họ thằng xui xẻo tại khe cửa sau đem đây hết thảy đều thấy rõ, lộ ra vẻ kinh hãi. Thật bất khả tư nghị. Những này nô bộc 3-4 ngày trước còn tất cả đều là bọn hắn. Không có chút nào tu vi đâu. Hiện tại lại là có thể thả ra kỳ lạ như vậy công kích. Đây tuyệt đối là cùng Lữ Thiên thoát không khỏi liên quan a. Bọn hắn liếc nhau, trong lòng giống như sóng lớn vỗ bờ. Thật lâu không thể lắng lại. 3-4 ngày trước vẫn là người bình thường. Hiện tại lại lợi hại như thế. Điều này có thể không cho bọn hắn chấn động. Loại bí pháp này nếu là bọn họ cũng có thể đạt được. Đây tuyệt đối là nghịch thiên biến hóa a. Cùng lúc đó, Tiêu Dã, Thượng Quan Hy, Hoàn Nhan Hồng, Hoàn Nhan Khang cũng là rung động vạn phần. Đồng dạng là nghĩ đến điểm này. Bắn tên, bắn tên. Tằng Phạm nghiến răng nghiến lợi, tức sùi bọt mép, sắc mặt dữ tợn quát ầm lên. Bá bá bá, mấy trăm cây tiễn lần nữa phá không mà ra. Trực chỉ Lữ Thiên, hừ, hừ, đầu trâu mặt ngựa hai người hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp mặt đất lộ ra đầu trâu cùng đầu ngựa. Bọn hắn giờ phút này, cho thấy yêu thú huyết mạch chi lực, đồng thời hai người bọn họ trên thân cũng là có xích sát lượn lờ. Tản ra màu đen u minh chi hỏa, đây chính là hắc bạch vô thường dạy cho bí pháp của bọn hắn. Bỏ, ò, suy. Đầu trâu cùng mặt ngựa ngửa mặt lên trời thét dài, ngay lập tức vọt tới Lữ Thiên trước mặt, trên người xích sắt điên cuồng múa, tựa như là kia cánh quạt, có hai người bọn họ tại, vô luận bao nhiêu mưa tên đều không gần được Lữ Thiên thân. Cái này đến phiên Thượng Quan Hy trợn to tròng mắt, nàng trừng mắt tròn trịa con mắt, khó có thể tin mà nhìn xem đầu trâu mặt ngựa, thứ này lại có thể là nàng trước đây đấu giá nô lệ có được năng lực a. Cứ nhiên như thế cường hãn, khủng bố như vậy, tại sao có thể như vậy? Hai cái này nô lệ rõ ràng cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể bồi dưỡng thành a. Hắn tại sao lại, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Hy tự lẩm bẩm, chất phác mà nhìn xem đầu trâu mặt ngựa, có chút không dám tin tưởng, nàng nơi nào sẽ biết, Lữ Thiên cái này thuần túy là mưu lợi, để hắc bạch vô thường dạy bảo đầu trâu mặt ngựa. Bắt bọn hắn đồng sự một điểm nhỏ thủ đoạn như vậy đủ rồi. Keng, tại Tằng Kiếm phủ chỗ cửa lớn tất cả mọi người bị Lữ Thiên rung động thời điểm. Hắn thành công đi đến Tằng Phạm trước mặt, cưỡi vượt thần A, ở trên cao nhìn xuống. Rút ra U Lam kiếm trực chỉ Tằng Phạm. U Lam kiếm tại dưới ánh mặt trời lóe ra màu lam nhạt lưu ly quang trạch. Lộ ra thần bí cao quý. Tằng Phạm đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Ngơ ngác nhìn Lữ Thiên, đầu óc còn không có quay tới, có dám đánh một trận? Lữ Thiên thanh lãnh nói, trong mắt có hừng hực chiến hỏa đang thiêu đốt. Tằng Kiếm phủ trước cổng chính sở hữu người xôn xao một mảnh, tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thiên. trong mắt tràn đầy khó có thể lý giải được chi sắc. Hắn, đây là muốn cùng Tằng Phạm đơn đấu. Một cái trúc cơ đỉnh phong, một cái nạp khí trung kỳ. Đó căn bản không có bất kỳ phần thắng nào a. Điên rồi a. Trúc cơ cùng nạp khí căn bản chính là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Chênh lệch thực sự là quá lớn. Nạp khí chi cảnh có thể thôi động nguyên khí ly thể công kích. So với trúc cơ chi cảnh cường đại mấy lần. Hắn làm sao có thể thủ thắng? Đám người nghị luận ầm ĩ. Tất cả đều lộ ra vẻ kinh nghi. Xem không hiểu Lữ Thiên ý nghĩ. Người nói cái gì? Tằng Phạm nháy mắt, có chút mộng bức. Một cái trúc cơ chi cảnh muốn cùng hắn đơn đấu. Đây là xem thường hắn đâu. Vẫn là quá tự tin. À, không đúng. Đây cũng là tự phụ. Ta nói, đánh với ta một trận. Ngươi thắng việc này như vậy bỏ qua. Ta hướng ngươi Tằng gia chịu nhận lỗi cũng thần phục. Nếu là ta thắng, ngươi Tằng gia liền phải hướng ta thần phục. Như thế nào? Lữ Thiên ngạo nghễ hỏi. Nhìn thẳng Tằng Phạm, hăng hái. Tóc đen theo gió mà động. Ha ha ha ha. Người một cái trúc cơ chi cảnh. Muốn đánh với ta một trận. Cái này thật là chuyện cười lớn. Người từ đâu tới như thế tự phụ. Tằng Phạm tựa hồ là bị tức đến. Không khỏi cười lên ha ha. Trong mắt hung quang lấp lóe. Liền hỏi ngươi. Dám. Vẫn là không dám. Lữ Thiên lạnh lùng hỏi. Không có bất luận cái gì nói nhảm. Đôi mắt sắc bén. Đã muốn ồn ào, vậy hắn liền phải tự mình xuất thủ trấn nhiếp toàn trường. Truyền bá uy danh, tốt, vậy liền đến, ta sẽ còn chả lẽ lại sợ ngươi. Tằng Phạm cười giận dữ nói, cuộc tỉ thí này, vô luận từ góc độ nào đến xem hắn đều là tất thắng. Căn bản không có thua khả năng a. Vì cái gì không thể so. Hắn đang làm gì, đây là mình đem mình đưa vào hổ khẩu a. Tiêu Dã lông mày nhíu chặt, tuy nói Lữ Thiên trước đó mang cho hắn rung động thật lớn. Nhưng bây giờ cái này so tài rõ ràng không có khả năng thắng. Trúc cơ đối nạp khí. Ha ha, thật đúng là một cái tự phụ người. Chính là không biết có không có tư cách này. Thượng Quan Hy cười lạnh nói. Không biết vì sao, nhìn thấy Lữ Thiên cường thịnh như vậy khí thế. Nàng trong lòng có chút không thoải mái. Lữ Thiên tòng thần A trên thân nhảy xuống, tay áo nhẹ nhàng, phong thái trác tuyệt, rất có tuyệt thế anh thải, đem ta đại đao khiêng qua đến. Tằng Phạm hai con ngươi như hổ lấp lóe, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Hô, hô, Tằng kiếm trong phủ, 10 tên nô bộc khiêng một thanh màu xanh biếc đại đao đi ra. Ép tới đầu gối đều là cong, đủ thấy này đại đao nặng nề. Thôi đi. Bất quá hơn 1.500 cân mà thôi. Cần nhiều người như vậy kháng. Dương Nguyên Bá khinh thường bĩu môi. Có được trời sinh thần lực hắn tự nhiên là xem thường. Bất quá đối với người bình thường mà nói. Đây tuyệt đối đã là rất nặng. Là tam gia đầu hổ đao. Chết tại đao này hạ nổi danh người không có 80 cũng có 50 số lượng. Một thân hào nông thôn hoảng sợ nói. Nhận ra đầu hổ đao. Keng. Tằng Phạm một phát bắt được đầu hổ đao, bỗng nhiên quơ múa, thống khoái mà cười lớn. Cái này đầu hổ đao đi theo ta chém giết nhiều năm. Kinh lịch mấy trận huyết chiến, uống cạn địch nhân chi huyết. Hôm nay ta liền dùng cái này đầu hổ đao chảm cá trạch. Tằng Phạm trong mắt hung quang đại trán. Hôm qua tại xem sao ở giữa hắn liền kìm nén một hơi. Theo mình 30 năm quản gia bị Lữ Thiên phế đi chân mà hắn lại bất lực. Bây giờ cơ hội đặt ở trước mắt hắn. Là cái này chó hoàng tử mình muốn chết. Hắn há có thể không hưng phấn. Chết đi cho ta. Tằng Phạm quát lên một tiếng lớn. Hai tay nắm đầu hổ đao. Đón đầu hướng phía Lữ Thiên đầu chẻ dọc mà xuống. Lực lượng kinh người. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.